Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 141 ở cùng trong một phòng với Tiểu Hàn Tuyết. Diệp Thiên Dật còn chưa kịp nói gì, Bạch Thiên Hảo liền nói cha, mẹ đã nấu cơm cả ngày hôm nay rồi, mệt cả ngày hôm nay rồi, sao còn sức để dọn dẹp phòng nữa, cha cũng phải nghĩ cho mẹ chút chứ. Không dọn dẹp phòng thì làm thế nào bây giờ? Hay là ở lại phòng của em gái đi? Mắt Diệp Thiên Dật sáng rực lên. Đậu xanh vì anh vợ này, hắn bắt đầu thích rồi đó, hơi bị được đó. Bạch Chính Nguyên. Vậy thì cứ như vậy đi, đêm nay ta đành đến phòng của Hàn Tuyết nghỉ tạm vậy. Bạch Chính Nguyên còn chưa nói gì, Diệp Thiên Dật nói xong đã chạy lên lầu 2. Tên khốn kiếp kia, ngươi quay lại đây ngay cho ta. Đích thân ta sẽ chuẩn bị phòng cho ngươi được chưa? Bạch Chính Nguyên ngay lập tức định đuổi theo hắn ta, Bạch Thiên Hảo đã giữ ông lại. Cha, ngươi đã mệt cả ngày hôm nay rồi. Ngươi cút đi cho ta. Lúc này, Diệp Thiên Dật đã đến trước cửa phòng của Bạch Hàn Tuyết, và chú Bạch, như vậy không được đâu, thật sự không được, ta phải về nhà, ta thật sự không muốn qua đêm ở đây đâu. Ôi chao, chuyện này không được đâu, ta và Hàn Tuyết còn chưa phát triển đến mức độ đó, làm sao có thể vào phòng nàng ấy ngủ được, thật sự không được đâu, ngươi mà bắt ta ngủ lại ở phòng nàng ấy, ta sẽ dở mặt đó. Cái gì cơ, nếu ta không đi, ngươi sẽ nhảy lầu sao? Được, được. Ta sẽ đi, ta đi còn không được sao, thực sự là, ai ra. Trong phòng, Bạch Hàn Tuyết chết lặng khi nghe những lời này của Diệp Thiên Dật, sau đó nàng nhìn thấy Diệp Thiên Dật mở cửa bước vào, còn Bạch Chính Nguyên thì đang đứng sững ở dưới nhà. Diệp Thiên Dật, tên chết tiệt nhà ngươi. Bạch Chính Nguyên tức đến mức toàn thân run lên, tên khốn này thực sự dám bước vào phòng con gái của hắn sao? Vậy thì hắn ta có thể làm gì, hắn ta sẽ dám làm những gì đây? Nghĩ đến chuyện đứa con gái bảo bối xinh đẹp mình đã nuôi nấng nâng niu hơn 20 năm sắp bị một tên khốn nạn chiếm đoạt, hắn sắp tức chết mất, đau lòng quá, thật sự đau lòng chết mất. Đặc biệt là đậu xanh, cái đồ phản bội này thực sự dám quay lưng lại giúp đỡ Diệp Thiên Dật, đồ khốn kiếp. Ngươi buông ta ra ngay lập tức, mặc dù nhà họ Bạch phải dựa vào sự bảo vệ của Diệp Thiên Dật, nhưng nếu không phải do hắn ta thì cũng không có chuyện như bây giờ. Lão tử không thể đứng đây trơ mắt nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình bị một con lợn như hắn làm càn được. Bạch Chính Nguyên chỉ vào Bạch Thiên Hảo, người đang hùa theo hắn ta. Cha, người nghĩ nhiều quá rồi đó. Bạch Thiên Hảo nói. Vậy sao, ý ngươi là con gái ta sẽ không bị hắn hủy hoại sao? Bạch Chính Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng thật là con gái ruột của hắn tính tình khá lạnh lùng, cho dù nàng ấy có thực sự chọn Diệp Thiên Dật làm đối tượng tìm hiểu của mình cũng sẽ tuyệt đối không thể để Diệp Thiên Dật lợi dụng trong thời gian ngắn như vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến điều đó. Không phải, không phải, ý con là em gái đã sống với Diệp Thiên Dật mấy ngày này rồi. Mấy ngày nay nàng không về nhà là ở cùng với Diệp Thiên Dật đấy, vậy thì bây giờ bọn họ ngủ chung với nhau cũng chẳng có gì cả. Em gái không nói gì với cha sao? Bạch Thiên Hảo nói. Bạch Chính Nguyên. Chết tiệt Diệp Thiên Dật, ngươi mau ra đây cho ta. Ngay lập tức. Bạch Chính Nguyên gầm lên. Bạch Thiên Hảo nhanh chóng giữ lấy hắn. Mẹ, mẹ, người mau kéo cha lại đi. Ở phía bên kia, Diệp Thiên Dật cuối cùng đã đạt được mong muốn của mình là được vào phòng riêng của Bạch Hàn Tuyết. Căn phòng của nàng ấy vẫn có chút khác biệt so với những gì Diệp Thiên Dật tưởng tượng, cả căn phòng đều là màu hồng, một cô gái tính khí lạnh lùng như Bạch Hàn Tuyết mà màu chủ đạo trong phòng lại là màu hồng, xem ra các cô gái đều thích màu hồng nhỉ. Nhìn chiếc giường lớn của cô ấy trông có vẻ rất mềm mại, chiếc giường lớn màu trắng trắng tinh không một vết bẩn, cảm giác là chỉ cần trên người ngươi có một chút bụi thôi cũng có thể làm ô uế màu trắng tinh khôi ấy. Trong phòng còn có rất nhiều búp bê, không ngờ Bạch Hàn Tuyết cũng có một mặt trẻ con như vậy. Có lẽ các cô gái đều như thế này. bàn, máy vi tính, tủ sách, tủ quần áo, tất cả mọi thứ, đặc biệt là chiếc giường này, Diệp Thiên Dật cảm thấy ngủ trên chiếc giường này hẳn là một loại hạnh phúc, thật mềm mại, cảm giác mềm mại đến mức có thể bay lên khi nhảy nhót trên chiếc giường này, giống như chiếc nệm lò xo vậy. Bạch Hàn Tuyết sững sờ khi thấy Diệp Thiên Dật trong phòng mình. Ngươi! Diệp Thiên Dật thở dài một hơi và nói này, tiểu Hàn Tuyết, cha nàng thật sự là khiến ta vô cùng khó xử đó. Ta đã nói rằng mặc dù bên ngoài trời đang mưa nhưng ta có thể tự bắt taxi về nhà được, hoặc cùng lắm là họ chở ta về nhà. Nhưng cha nàng nhất định không chịu. Ta cũng đã nói là nếu hắn ta cứ tiếp tục như vậy thì ta sẽ trở mặt đó, vậy mà hắn nói là nếu ta không ở lại đây, vào phòng nàng ngủ thì hắn sẽ không chấp nhận ta làm con rể của hắn. Ai ra, ta cũng không còn cách nào khác cả, thật là khó xử quá đi. Bạch Hàn Tuyết. Thôi kệ đi vậy, ngoài trời cũng thật là lạnh, nàng cũng đã bật sẵn điều hòa rồi, vậy ta sẽ ngủ ở đây cùng nàng. Diệp Thiên giật đá giày xong liền nhảy lên giường Bạch Hàn Tuyết, không quan tâm đến sắc mặt khó coi của nàng. A, chiếc giường này mềm quá đi, hắn thực sự muốn làm mấy chuyện xấu hổ trên chiếc giường này. Bạch Hàn Tuyết. Tự dưng lại có một tên đàn ông dám trèo lên giường của nàng để nằm sao? Diệp Thiên giật. Ngươi đi xuống ngay cho ta, cho dù là ngươi ngủ trong phòng của ta, ngươi cũng sẽ phải ngủ dưới sàn. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hàn Tuyết đỏ bừng lên. Ngủ trên sàn nhà sao? Ai ra, nếu vậy thì thôi, ta đi về vậy. Diệp Thiếu Dương thở dài rồi mở cửa bước ra ngoài. Ai nhỉ? Bạch Hàn Tuyết chưa kịp nói gì thì Diệp Thiên Dật đã đóng cửa lại, rồi giọng nói của Diệp Thiên Dật lại vang lên. Chú Bạch, ta thật sự phải về nhà, hơn nữa tiểu Hàn Tuyết không cho phép ta ngủ trong phòng của nàng ấy, sao cơ? Nếu nàng ấy không cho ta ngủ ở đây thì ngươi sẽ đánh gãy chân nàng ấy. Được rồi, ta đi là được chứ gì, ta trở về phòng tiểu Hàn Tuyết ngủ rồi thì ngươi không được đánh gãy chân vợ ta nữa đâu đó. Sau đó Diệp Thiên Dật lại mở cửa bước vào. Bạch Hàn Tuyết. Bên ngoài kia, Bạch Chính Nguyên khó khăn lắm mới nhìn được cơn tức giận của mình khi bị con trai ruột của mình phản bội thì lại nhìn thấy một cảnh này. Vợ ạ, nàng nhìn xem. Chú Bạch nhất quyết không cho ta trở về kia. Bạch Hàn Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó nói vậy thì đêm nay ngươi có thể ngủ ở đây, nhưng phải nằm dưới sàn nhà. Nhưng ta sợ lạnh. Bạch Hàn Tuyết. Như thế này đi, nàng đi lấy cho ta thêm một chiếc chăn khác. Hai chúng ta mặc dù cùng nằm trên một chiếc giường nhưng đắp riêng chăn cũng được mà. Diệp Thiên giật mỉm cười xấu xa. Bạch Hàn Tuyết suy nghĩ một chút, thôi kệ đi, như vậy cũng được. Sau đó nàng gật đầu đi tới tủ quần áo, lấy ra một cái chăn đặt ở trên giường. Ta đi tắm, ngươi đừng có mà rình mò vớ vẩn. Bạch Hàn Tuyết nói với Diệp Thiên Dật. Đi tắm. Đôi mắt của Diệp Thiên Dật đột nhiên sáng rực lên. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 142 he he. Tiểu Hàn Tuyết. Nhóm Exit Phong Audio. Bạch Hàn Tuyết nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Diệp Thiên Dật thực sự muốn bóp chết hắn. Ngươi đừng có mà vớ vẩn, còn nữa. Ngươi cũng phải đi tắm đi, không tắm thì đừng nghĩ đến việc bước lên giường của ta. Sau đó nàng lấy cho Diệp Thiên Dật một bộ đồ ngủ, mặt trên của tủ quần áo mở ra, Diệp Thiên Dật đột nhiên nhìn thấy một dãy các thể loại đồ nổi được xếp ngăn nắp ở trong. Bạch Hàn Tuyết vội vàng đóng tủ lại ném bộ đồ ngủ cho Diệp Thiên Dật. Sau đó khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cắn răng nói với Diệp Thiên Dật, nếu ngươi dám động tủ quần áo của ta, ta sẽ giết chết ngươi. Nói xong, nàng vội vã cầm quần áo rồi bước vào phòng tắm, sau đó khóa cửa lại mới cảm thấy yên tâm được. Diệp Thiên Dật nằm dài trên giường, ngay cả khi đêm nay hai người không thể làm gì, nhưng mối quan hệ giữa hắn với Bạch Hàn Tuyết chắc chắn đã tăng độ thân mật hơn rất nhiều. Khoảng 15 phút sau, cánh cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra, Bạch Hàn Tuyết bước ra ngoài, mặc bộ đồ ngủ và mái tóc hơi rối. Trong ấn tượng của Diệp Thiên Dật, hắn đã nhìn thấy hình ảnh hai người con gái bước ra từ bồn tắm, một người là Diệp Tiên Nhi và người kia là Bạch Hàn Tuyết, thực sự không thể nào phân biệt được ai là người ưu tú hơn. Nếu như nói ai là người quyến rũ hơn thì chắc chắn cậu trả lời đó chính là Diệp Tiên Nhi. Tại sao ư? Khi đó, cả người nàng ấy súng nước, thậm chí trần truồng bước ra ngoài bằng đôi chân ngọc ngà, ngươi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng một mỹ nhân vô song với đôi chân ngọc ngà trắng nõn nà không, thực sự là thêm quá nhiều điểm. Mặt Bạch Hàn Tuyết có chút đỏ lên, không biết là trong lòng nóng lên hay là sao nữa. Dù sao từ trước đến nay người có thể nhìn thấy nàng mặc đồ ngủ trừ người thân trong gia đình ra thì chỉ có mỗi Diệp Thiên Dật. Thực ra mọi khi nàng đi ngủ đều thích thả rông, nhưng hôm nay, do có sự xuất hiện cảo Diệp Thiên Dật, nàng đã đặc biệt mặc thêm nội y bên trong. Thật là đẹp. Diệp Thiên Dật không khỏi cảm thán. Mau đi tắm rửa đi. Bạch Hàn Tuyết lau tóc và nói. He he, được rồi, ta đi đây. Sau đó Diệp Thiên Dật bước vào phòng tắm. A, thơm quá. Bạch Hàn Tuyết loạng choạng suýt ngã, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Đồ khốn kiếp. Khi Diệp Thiên Dật bước vào và cởi quần áo của mình, anh ấy đột nhiên nhìn thấy trên máy giặt có. Chà, cái này tiểu Hàn Tuyết. Diệp Thiên Dật mở cửa và thò đầu ra ngoài. Có chuyện gì? Bạch Hàn Tuyết liếc nhìn. Quần áo nàng thay ra để trên máy giặt chưa có mang ra ngoài. Bạch Hàn Tuyết. Khuôn mặt xinh xắn của nàng ấy đỏ bừng đến tận cổ. A a. Ngay sau đó, nàng ấy ngay lập tức nhảy ra khỏi giường và lao vào phòng tắm. Ngay lập tức, nàng ấy hét lên hoảng hốt bởi vì Diệp Thiên Dật đã lột sạch đồ từ lúc nào rồi. Tên Diệp Thiên Dật này mặt dày thật, hắn còn dám nhìn Bạch Hàn Tuyết cười toe toét và làm động tác bắn tim với nàng nữa, vậy Bạch Hàn Tuyết nhìn thấy điều gì? Hai con người này chẳng có điểm gì ra hồn cả. Biến đi đồ biến thái. Bạch Hàn Tuyết theo phản xạ vô điều kiện, giơ chân đạp hắn ra ngoài. Diệp Thiên Dật. Đậu xanh. Cũng may hắn phản ứng nhanh, nhanh nhẹn lùi về phía sau, nhưng cú lùi đó cũng khiến cả người hắn ngã ngồi trên mặt đất, Bạch Hàn Tuyết giơ chân đạp vào khoảng không, mất thăng bằng cả người cũng lảo đảo về phía trước, sau đó, mặt nàng cũng vập xuống dưới đụng phải một nơi nào đó. Khoảnh khắc đó đầu óc nàng trở nên trống rỗng, không biết trời đất gì nữa. Bạch Hàn Tuyết trong tiềm thức bật dậy ngay lập tức, nàng đã định đá thêm hắn cái nữa, nhưng nàng đã kìm lại được, lần này mà lại bị như vậy nữa thì thôi xong, hắn ta tàn đời rồi, nhưng mà không đánh hắn thì sao có thể giải tỏa được sự bực bội này cơ chứ? Sau đó nàng giơ chân đạp mạnh một cước, mặt đỏ bừng rồi cắn răng ôm chặt lấy quần áo của mình mà chạy đi. Ao! Hắn thật sự có lỗi với cậu em của mình, cậu em của hắn bị đánh, hắn không những không báo thù được mà ngược lại, hắn còn thấy vô cùng sảng khoái. Là lỗi của hắn. Cánh đàn ông con trai tắm rửa rất nhanh gọn, chưa đến 5 phút đồng hồ sau, Diệp Thiên Dật đã bước ra ngoài, nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của Bạch Hàn Tuyết, hắn ta suýt nữa thì bật cười. Bạch Hàn Tuyết ngồi trên giường cuộn tròn trong chăn mà đọc sách, sau đó nàng liếc nhìn Diệp Thiên Dật một cái, không kiềm chế được lại đỏ mặt. Chỉ trong vòng ngày hôm nay thôi, số lần nàng ấy đỏ mặt đã vượt quá số lần đỏ mặt từ trước tới nay của nàng. Bây giờ cảm tình của Bạch Hàn Tuyết đối với Diệp Thiên Dật thực sự không thấp, bởi vì ít nhất trong khoảng thời gian hai người yêu đương, Diệp Thiên Dật đã mang đến cho nàng ấy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hơn nữa hắn ta cũng không làm bất cứ điều gì cặn bã cả. Ít nhất là trong khoảng thời gian này nàng ấy cảm thấy rất hài lòng với Diệp Thiên Dật và cảm thấy rằng hắn ta hoàn toàn có thể đáp ứng một trong những yêu cầu của nàng đối với người bạn đời của mình. Dĩ nhiên Bạch Hàn Tuyết là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, khi nàng ấy chọn một người làm bạn trai của mình thì nhất định phải cho người ấy tất cả những gì mình có và sẽ ở bên nhau trọn đời. Hầu hết đại đa số cô gái trên đời đều có tính cách như thế này, Diệp Tiên Nhi cũng vậy. Chỉ có điều là đối tượng của Bạch Hàn Tuyết và Diệp Thiên Dật tương đối đặc biệt, Bạch Hàn Tuyết không phải là thực sự đã yêu Diệp Thiên Dật, vì vậy lúc này nàng ấy sẽ không trao tất cả cho Diệp Thiên Dật, nhưng nàng ấy sẽ từ từ chấp nhận Diệp Thiên Dật. Đúng thật là trong khoảng thời gian này Diệp Thiên Dật cũng không tệ lắm, à mà không đúng. Hắn đã ấy với Diệp Tiên Nhi rồi. Nhưng hắn làm sao mà dám nói với Bạch Hàn Tuyết về chuyện này? Ở Thiên Lam Tinh không giống như trái đất, Thiên Lam Tinh không phải là một xã hội với chế độ hôn nhân một vợ một chồng, bởi vì ngươi luôn phải nhớ một điều rằng, mặc dù ở đây rất giống với trái đất, nhưng ở đây luôn là thế giới coi trọng người mạnh, trái đất thì không giống như thế. Trái đất là một thế giới mà quyền lực và tiền bạc được tôn trọng. Hay nói cách khác đó là một thế giới mà nhân quyền tương đối công bằng. Trái đất là nơi coi trọng quyền lực và tiền bạc, chỉ có người giàu có và quyền quý mới có thể hưởng thụ nhiều phụ nữ đẹp, nhưng ở đây quyền lực và tiền bạc cũng được, nhưng thực lực mới là quan trọng nhất. Ở trên trái đất, nếu ngươi giết một ai đó là ngươi tàn đời rồi, còn ở đây, ngươi còn có thể công khai phá hủy các gia tộc khác nữa kìa, trên trái đất có thể như vậy không, chắc chắn không? Phè phè. Tiểu Hàn Tuyết. Diệp Thiên Dật nở một nụ cười tự mãn và ném mình xuống giường, sau đó chui vào cái chăn của Bạch Hàn Tuyết. Bạch Hàn Tuyết. Vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả, nàng ấy cứ tự nhủ với lòng mình như vậy. Ngươi đắp cái chăn khác đi. Bạch Hàn Tuyết cắn răng nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 143 buổi biểu diễn của Liễu Khuyên Ngữ, người phụ nữ tài năng nhất đại lục. Nhóm Ezip Phong Audio. Để ta sưởi ấm một chút trước đi. Diệp Thiên giật mỉm cười đều cáng. Bạch Hàn Tuyết. Bật điều hòa rồi. Hơn nữa ngươi còn là một võ giả, có mà sợ lạnh cái rắm, ý đồ khốn. Nàng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng tránh sang một bên, không có tiếp xúc với Diệp Thiên Dật, sau đó Diệp Thiên Dật dựa đầu vào vai nàng. Nàng đọc sách gì đó. Sau đó Diệp Thiên Dật hít hít mũi. Thơm quá. Bạch Hàn Tuyết. Sau đó nàng ấy gấp quyển sách lại, kéo chăn trên người Diệp Thiên Dật xuống, sau đó nàng ấy quấn chăn quanh người mình, tắt đèn ngủ đi, xoay người và nằm quay lưng lại với Diệp Thiên Dật. Ta đi ngủ đây. Diệp Thiên Dật nhún vai chui vào chăn của mình, rồi dựa sát vào người Bạch Hàn Tuyết, chăn bông ép vào chăn bông. Bạch Hàn Tuyết. Diệp Thiên Dật. Ngươi đã hứa với ta rằng sẽ không chạm vào ta cho đến khi ta không đồng ý. Bạch Hàn Tuyết lên tiếng cảnh tỉnh hắn. Ta không có đụng vào người nàng nha. Chúng ta vẫn cách nhau hai lớp chăn, hơn nữa ta cũng không cưỡng ép nàng được. Cảnh giới của nàng cao hơn ta rất nhiều. Ta nghe anh vợ nói hắn cũng không thể đánh lại nàng, vì vậy ta nào dám đụng vào nàng cơ chứ, nhưng mà... Diệp Thiên Dật đặt tay lên chăn bông của Bạch Hàn Tuyết, đặt lên người nàng, sau đó nói, nhưng nàng còn nợ ta một nụ hôn, nàng vẫn chưa trả lại cho ta đâu đó. Bạch Hàn Tuyết quay lưng về phía Diệp Thiên Dật, hất tay Diệp Thiên Dật ra, nói ta nợ ngươi khi nào? Nàng quên rồi sao, lần trước nàng muốn hôn ta thì bị Gia Cát tiền bối làm phiền, còn chưa hôn được mà. Bạch Hàn Tuyết. Vậy bây giờ nàng phải hôn ta một cái, hôn xong ta sẽ lập tức đi ngủ, không hôn thì đêm nay nàng đừng có mà nghĩ đến chuyện đi ngủ, he he. Bạch Hàn Tuyết. Đồ lưu manh thối tha, đồ cặn bã. Nhưng, người yêu thì như vậy cũng là bình thường mà. Nếu chỉ hôn lên má hắn thì thật ra cũng không có gì khó cho lắm, ít nhất hiện tại nàng cũng khá hài lòng với Diệp Thiên Dật. Vậy thì ngày mai ngươi đi cùng ta đến một buổi hóa nhạc. Buổi hóa nhạc nào? buổi biểu diễn của Liễu Khuynh Ngữ, người phụ nữ tài năng nhất đại lục. Diệp Thiên giật gãi gãi đầu, hắn cũng có chút ấn tượng về cái tên đó. Tại sao lại có ấn tượng ư? Bởi vì Liễu Khuynh Ngữ này thật sự vô cùng xinh đẹp, lại còn là một ngôi sao nổi tiếng. Đương nhiên công việc chính của nàng ấy không phải là một ngôi sao, nhưng nàng ấy quá tài năng, thích làm thơ và vẽ tranh. Thơ và tranh của nàng ấy rất nổi tiếng khắp đại lục và thậm chí còn được đưa vào sách vở. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng thành tựu của nàng không hề thua kém gì các bậc danh nhân của thế hệ lớn tuổi. Vào dịp kỷ niệm sinh nhật 5.000 năm của tổ tiên Thiên Cơ Các, một trong bốn đại tiên môn sáng lập nơi đây, nàng cũng là một trong những người được mời về làm lễ giỗ tổ đó. Và đã làm ra một bài thơ tuyệt vời, và sau đó nó trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Lúc rảnh rỗi, nàng cũng thích sáng tác và viết nhạc, thỉnh thoảng đăng vài bài hát lên mạng và trở nên nổi tiếng. Ngoài ra nàng còn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống dòng dõi thư hương, xinh đẹp nho nhã và thanh lịch, nàng từng được mệnh danh là con dâu quốc dân. Thi thoảng nàng sẽ đến dự buổi hòa nhạc của một số ngôi sao với tư cách khách mời, tất nhiên họ đều là bạn bè thân thích của nàng. Ta tưởng Liễu Khuynh Ngữ không tổ chức buổi hòa nhạc chứ, nhỉ? Diệp Thiên giật nói. U, V, K, W, W, M. Nhưng lần này là Liễu Thiển Thiển, em gái của Liễu Khuynh Ngữ, tổ chức buổi hòa nhạc. Nàng ấy tới đó với tư cách là khách mời, cũng có thể coi như là lần này hai chị em họ cùng nhau tổ chức buổi hòa nhạc. Thì ra là vậy. U, V, Q, Q, M, nàng có thể quay sang đây nhìn ta mà nói chuyện không? Bạch Hàn Tuyết, ngươi bị hôi miệng, ta không chịu được. Diệp Thiên giật, tên ngốc này, còn dám trêu chọc nàng sao? Liễu Thiển Thiển là em gái ruột của Liễu Khuynh Ngữ, nàng ấy cũng là một ngôi sao thực sự và nàng ấy rất tài năng, cả hai chị em đều vô cùng xinh đẹp, hơn nữa thân thế cũng vô cùng lợi hại. Tại sao bọn họ lại đến thành Thánh Thiên Thủy này để tổ chức buổi hòa nhạc nhỉ? Nơi hoang vu hẻo lánh này mà bọn họ cũng để mắt tới sao? Ngươi còn nhớ ta đã nói với mọi người, bỏ tay ra khỏi người ta. Khi Bạch Hàn Tuyết đang nói được nửa chừng, nàng cảm thấy có một bàn tay thò vào trong chăn của mình. He he. Diệp Thiên giật lúng túng gãi đầu. Ta đã từng nói trong vòng 2 ngày nữa, một số thiên tài từ các gia tộc lớn và các môn phái lớn sẽ đến Tứ Đại Học Viện ở tạm vài hôm. Lý do tại sao họ lại đến đây hiện tại ta cũng không biết chắc chắn. Cũng có thể chị em nhà Liễu Khuynh Ngữ cũng tới đây vì chuyện này. Diệp Thiên giật khẽ cau mày. Tại sao vậy? Khả năng cao là một bảo vật thiên địa linh khí nào đó sắp ra đời, hoặc cũng có thể là di tích của một người quan trọng nào đó mở ra. Diệp Thiên giật gật đầu, cũng có khả năng là vậy, vậy thì phải hôn một cách đã. Bạch Hàn Tuyết, làm thế nào mà người này có thể lật câu chuyện nhanh còn hơn lật bánh tráng như vậy? Vậy ngươi đi theo ta. Được rồi, nàng thích nàng ấy không? Ừ, ta rất yêu thích Liễu Khuynh Ngữ. Điều này khiến Diệp Thiên giật cảm thấy khá bất ngờ, hiếm có khi nào chính miệng Bạch Hàn Tuyết nói ra là nàng ấy yêu thích cái gì, điều này cũng đủ cho thấy Liễu Khuynh Ngữ có sức hút đến nhường nào. Được thôi, ta sẽ đi cùng nàng, vậy thì nàng phải hôn ta một cái. Diệp Thiên giật nuốt nước miếng, chết tiệt thật, sao hắn lại có thể không có tiền đồ gì hết, thế này mới chỉ thế thôi mà đã đờ đẫn hết cả người và chảy nước miếng tong tỏng thế này. Bạch Hàn Tuyết bất lực đảo mắt nhìn Diệp Thiên giật sau lưng, sau đó chậm rãi xoay người, cái quay người này mang theo mùi thơm ngào ngạt khiến hắn ta thực sự say rồi. Mặt mũi đỏ bừng, nhưng xung quanh rất tối không thể nào nhìn rõ mặt đối phương. Mặt đâu? Bạch Hàn Tuyết bất lực nói, và Diệp Thiên giật mỉm cười, hướng mặt về phía nàng. Bạch Hàn Tuyết nhắm mắt lại, chậm rãi đi tới, cứ coi như là mình đang ăn thịt heo đi, cũng không có chuyện gì to tát cả. Tuy nhiên ngược lại Diệp Thiên giật vẫn đang chờ đợi trong sự lo lắng, sốt ruột 1 giây, 2 giây. 10 giây trôi qua rồi, sao nàng ấy vẫn chưa hôn hắn ấy. Sau đó hắn ta quay đầu lại, và rồi môi của hai người đã chạm vào nhau. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 144 làm thế nào chữa hết chứng đau thắt lưng vậy, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên giật thề bản thân thật sự không phải cố ý muốn như vậy, không phải cố ý trách móc Bạch Hàn Tuyết, hôn má mà cũng có thể chậm như vậy, khiến hắn sốt ruột muốn nhìn thử xem cô nàng này có phải đang trêu đùa hắn hay không, có phải ở đó quan sát dáng vẻ đợi hôn của mình hay không, cho nên Diệp Thiên giật mới quay sang. Thật là mềm. Bạch Hàn Tuyết cũng lập tức trợn tròn mắt, trong bóng tối ánh mắt hai người giao nhau. Sau đó đôi môi của Diệp Thiên giật ửng lên. Bạch Hàn Tuyết càng trợn mắt to hơn. U, V, K, W, W, M. Từ bản năng phản ứng của con gái, nàng vỗ vỗ vào vai Diệp Thiên giật, nhưng lại không có bao nhiêu sức lực, mà Diệp Thiên giật vất vả lắm mới hôn được đôi môi nhỏ nhắn của nàng thì làm sao có thể buông nàng ra được. Bất cứ việc gì cũng vậy, lần đầu tiên đều là lần khó khăn nhất, mặc dù trước kia từng hôn nhưng mà là ép buộc. Ban đầu Bạch Hàn Tuyết thực sự sợ đến ngây người. Nàng lại bị Diệp Thiên giật hôn. Nhưng mà tại sao nàng lại không có bài xích nụ hôn này chứ? Nói thật, nàng không thích loại cảm giác này, thật sự rất không thích. Nhưng không thích là không thích, mà có thể tiếp nhận được hay không lại là một khái niệm khác. Nàng nếu như không thể tiếp nhận thì Diệp Thiên giật đã sớm bị nàng một cước đạp văng, làm sao còn có thể để hắn cưỡng hôn tận mười mấy giây. Nện Diệp Thiên giật một quyền thì không phải chỉ dùng chút sức lực, còn con đó cộng thêm Diệp Thiên giật chính là bạn trai của nàng, thêm nữa là nàng rất cảm kích Diệp Thiên giật vì chuyện của Bạch gia, lại còn việc tối nay lúc Diệp Thiên giật đang đối mặt với Hà Thường Vũ vậy mà lại vì nàng một chút cũng không lùi bước, hơn nữa còn hung ác đánh vào mặt của Hà Thường Vũ, nàng cảm thấy ít nhất thì tối nay Diệp Thiên giật rất men, thật phù hợp với tiêu chuẩn bạn trai của nàng. Sau đó nàng liền thất thủ. Nàng lấy tay dùng sức thật mạnh bấm vào thịt của Diệp Thiên giật, dĩ nhiên là Diệp Thiên giật rất đau rồi, nhưng mà anh đây có sự quật cường của riêng anh không thể thả ra thì có trời mới biết lần sau lúc nào mới được hôn. Không thả chết cũng không thả. Sau đó sức lực nàng càng lúc càng yếu ớt. Thỏa mãn. Diệp Thiên giật lộ ra một nụ cười hư hỏng. Bạch Hàn Tuyết nghiến răng nghiến lợi trong bóng tối nhìn Diệp Thiên giật. Khốn kiếp. Nàng thầm mắng một câu, sau đó quay lưng về phía Diệp Thiên giật không nói tiếng nào. Trong nháy mắt đó nàng ước gì có thể cho Diệp Thiên giật một cái tát vào mặt, nhưng lý trí đã cản nàng lại. Khốn kiếp. Ha ha, Tiểu Hàn Tuyết, khi nào thì lại hôn nữa vậy? Diệp Thiên giật không biết xấu hổ hỏi. Cút. Bạch Hàn Tuyết lạnh lùng nói một câu. Thật sao? Vậy ta cũng đi ngủ ngon. Sau đó Diệp Thiên giật thỏa mãn liếm môi một cái rồi nhắm hai mắt lại. Nhưng Bạch Hàn Tuyết lại không ngủ được, nàng nhắm mắt lại. Nàng thật sự muốn giết hắn. Không ngủ được cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Tinh. Chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên mở ra hệ thống mới mở ngoặc tròn hệ thống Âu Thần. Những gì ký chủ làm, mỗi một chuyện ký chủ trải qua đều sẽ được Âu Thần chi lực bao phủ. Mỗi khi phát động Âu Thần chi lực sẽ được cộng giá trị cuồng ngạo. Nên hệ thống thuộc này loại hệ thống bị động. Không có nhiệm vụ cuối cùng thời gian kéo dài hệ thống một ngày. Một ngày sau, hệ thống sẽ đóng, nếu ký chủ muốn kéo dài tiêu hao 200.000 giá trị cuồng ngạo để được kéo dài một ngày, nhiều nhất được kéo dài 6 ngày. Trong đầu Diệp Thiên giật vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở, hắn mở mắt. Hệ thống Âu Thần. Sau đó khóe miệng Diệp Thiên giật cong lên một cái. Cái hệ thống này được đấy, có thể lấy được chỗ tốt không có khoa trương như hai hệ thống trước, nhưng mà đây tuyệt đối là một hệ thống mang lại lợi ích, không có nhiệm vụ cuối cùng bởi vì đây là một cái hệ thống bị động, Hơn nữa hệ thống còn rất nể mặt, cái hệ thống này phát động liền kéo dài một ngày, nếu như muốn kéo dài lâu hơn thì dùng giá trị cuồng ngạo để mua thêm thời gian, nhưng Diệp Thiên Dật chắc chắn sẽ không dùng, bởi vì hắn mong đợi cái tiếp theo, kỳ vọng cái tiếp theo sẽ bá đạo giống như cái hệ thống lần trước ấy, cái này sướng hơn hệ thống cha nam cũng không tệ, phần thưởng rất nhiều. Ta ngược lại muốn xem thử hệ thống mới Âu Thần ngươi ngầu chừng nào. Diệp Thiên Dật nhích mép một cái. Nửa đêm, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Diệp Thiên Dật. Tinh. Hệ thống Âu Thần phát động, giá trị cuồng ngạo cộng 50.000. Diệp Thiên Dật từ trong giấc mộng tỉnh lại mở mắt ra, tình huống gì vậy, sao tự nhiên lại phát động rồi. Sau đó hắn phát hiện không biết từ lúc nào Bạch Hàn Tuyết đã chui vào trong ngực hắn. Ngủ say sưa. Diệp Thiên Dật. Tại sao, cái này có liên quan đến hệ thống Âu Thần sao? Diệp Thiên Dật trầm tư suy nghĩ, đại khái đã đoán được gì đó. Sẽ không phải là cô nàng này ngủ đá chăn, sau đó trở mình, Diệp Thiên Dật may mắn bộc phát, nàng trở mình liền lộn tới trong ngực hắn chứ? Ô, được đấy. Sau đó Diệp Thiên Dật ôm nàng rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Hàn Tuyết mở mắt, đập vào mắt nàng là một gương mặt đẹp trai đến bùng nổ. Nàng sửng sốt một chút, sau đó nàng bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Tại sao nàng lại nằm trong ngực Diệp Thiên Dật, hơn nữa nàng thậm chí còn nằm đến trong chăn của hắn cái này? Chẳng lẽ ngày hôm qua tên khốn kiếp này? Nàng theo bản năng sờ soạng cơ thể một cái. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không xảy ra chuyện gì, nhưng mà Bạch Hàn Tuyết nổi cáu ngồi dậy, nàng cho rằng sau khi mình ngủ say tên Diệp Thiên Dật này ôm nàng vào ngực hắn, trời mới biết tối hôm qua nàng ngủ bị hắn chiếm bao nhiêu tiện nghi. Càng nghĩ càng giận, nàng nghiến răng giơ tay lên quơ về phía mặt của Diệp Thiên Dật, tất nhiên lực tay sẽ không quá mạnh, nhưng mà ít nhất phải để cho nàng hả giận. Ngay lúc đó, chụp đèn phía trên đột nhiên rớt xuống, vừa vặn rơi xuống phạm vi cái tát của Bạch Hàn Tuyết, đúng ngay lộ tuyến bàn tay nàng quơ qua, tay nàng chạm vào chúng rồi tát bay luôn cái chụp đèn, dĩ nhiên là chẳng gây sức mẻ gì tới mặt của Diệp Thiên Dật. Bạch Hàn Tuyết cũng bối rối. Tinh! Hệ thống Âu Thần phát động, giá trị cuồng ngạo tổng 20.000. Âm thanh hệ thống vang lên khiến Diệp Thiên Dật bừng tỉnh. Chết mẹ chưa, ngủ một giấc làm sao lại có thể phát động. Sau đó hắn mở mắt ra thấy Bạch Hàn Tuyết vẻ mặt ngây ngốc. Chào buổi sáng tiểu Hàn Tuyết. Diệp Thiên Dật ngáp sau đó dụi mắt một cái. Tối hôm qua ngươi đã làm gì? Bạch Hàn Tuyết nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Dật. Hả? Diệp Thiên Dật gãi đầu sau đó ngồi dậy, hỏi. Tại sao ngươi lại ở trong chăn của ta? Bạch Hàn Tuyết. Tối hôm qua hắn thật sự không có làm gì, chính là thuần khiết ôm nàng ngủ, nếu như nói cố tình chiếm tiện nghi. Đó chính là trước khi ngủ có hôn trán nàng mấy cái. Không phải ngươi. Ta mang ngươi vào chăn của ta đại tỷ, cảm phiền ngươi sử dụng bộ ngực lớn của mình mà suy nghĩ chút đi, ngươi cũng là cao thủ huyền thiên cảnh, ta mang ngươi từ trong chăn của ngươi qua chăn của ta, thế tại sao ngươi không tỉnh dậy? Rất rõ ràng, điều này chứng minh là ngươi tự chui vào có được hay không. Nữ lưu manh, chiếm tiện nghi của ta tủi thân quá đi. Bạch Hàn Tuyết suy nghĩ cẩn thận những điều Diệp Thiên Dật nói. Hình như rất có lý. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 145 làm thế nào chữa hết chứng đau thắt lưng vậy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nàng có thể bị một cơn gió thổi qua làm tỉnh giấc. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là Diệp Thiên Dật kéo nàng vào trong chăn của hắn, coi như hắn thò tay vào chăn của nàng, nàng cũng tỉnh trong nháy mắt. Chỉ có nàng trong lúc ngủ vô ý xoay người, đá chăn của bản thân ra, sau đó lại theo bản năng tìm chăn, tìm được chăn của Diệp Thiên Dật rồi chui vào. sự thật quả nhiên là như thế, nàng mặc dù ngủ rất ngoan nhưng lại có thói quen đá chăn, đây cũng là lý do vì sao khi ngủ nàng lại thích đè chăn ở dưới chân, hai bên chăn chèn xuống dưới người. Đặc biệt là khi nàng thấy chăn của mình rớt dưới giường. Diệp Thiên Dật quả nhiên không lừa gạt nàng. Không thể nào thế mà mình lại chủ động chui vào chăn hắn, thậm chí còn nằm trong ngực hắn ngủ cả đêm không hề tỉnh lại. A a. Nhất thời Bạch Hàn Tuyết có chút cảm thán, nàng chẳng lẽ là một ả đàn bà phóng đãng sao, tại sao nàng có thể chủ động chui vào trong ngực của một người đàn ông ngủ thậm chí còn đánh một giấc đến sáng. Xin lỗi. Sau đó Bạch Hàn Tuyết nhẹ giọng nói một câu. Hai. Thì ra ở trong lòng ngươi Diệp Thiên Dật ta vẫn là một tên cặn bã. Diệp Thiên Dật thở dài một cái. Không có. Tốt hơn nhiều rồi, là vấn đề của ta, ta xin lỗi ngươi, ta đi rửa mặt, hôm nay lớp trung cấp có bài kiểm tra rất quan trọng, ảnh hưởng đến việc có thể chân chính tiến vào lớp trung cấp hay không, đồng thời cũng quyết định việc có thể được học viện trợ cấp tài nguyên tu luyện hay không, ngươi bình thường lại không hay đi học, sớm đi bổ túc một chút đi. Sau đó Bạch Hàn Tuyết đi xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Diệp Thiên Dật nhìn cái chụp đèn trên đất. Hắn đại khái đã đoán ra được rồi. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, mở hệ thống âu thần này cũng cho pha khá sức lực đó chứ, vậy cũng được sao? Hai người rửa mặt xong thì đi ra ngoài. Chào buổi sáng em gái, chào buổi sáng em rể. Anh vợ, chào buổi sáng. Diệp Thiên Dật càng lúc càng thích Bạch Thiên Hảo, ông anh vợ này quá tốt. Khà khà. Sau đó Bạch Thiên Hảo đi tới ôm bả vai Diệp Thiên Dật cười nói. Tối hôm qua ngủ ngon không? Tạm được, chỉ là người nào đó không nghe lời chút nào. Diệp Thiên Dật cười nói. Bạch Hàn Tuyết. Gì vậy, không hài hòa sao? Bạch Thiên Hảo cười nói. Rất hài hòa, ha ha. Sau đó ba người xuống lầu. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Bạch Chính Nguyên ngồi trên ghế sofa uống trà, xem điện thoại, đang chờ bọn họ xuống để ăn sáng cùng nhau, thấy bọn họ đi xuống, nghĩ đến chuyện tối hôm qua Diệp Thiên Dật ngủ chung phòng với con gái bảo bối của mình trong lòng lại khó chịu. Chú, cái chụp đèn trong phòng Hàn Tuyết rớt xuống, có thời gian người cho người đến sửa lại một chút. Diệp Thiên Dật nói. Điện thoại di động trong tay Bạch Chính Nguyên rơi xuống đất. Con mẹ mày, tối hôm qua Diệp Thiên Dật với con gái mình. Chấn động đến mức rớt cả chụp đèn. A, con gái cưng của hắn. Vô liêm sỉ. Bạch Chính Nguyên giận mà không có chỗ phát tác, thò tay ra sau cầm một quyển sách trên bàn trà ném về phía Diệp Thiên Dật. Cùng lúc đó chụp đèn lớn trên đỉnh đầu rớt xuống chặn quyển sách lại. Rầm rầm. Chụp đèn lớn nát bấy, tinh, phát động âu thần, giá trị cuồng ngạo tổng 30.000. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, mở bá đạo hệ thống này lợi hại đó còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Bạch Chính Nguyên mặt mơ màng. Hả, chú Bạch, nhà chú lúc sửa sang sửa không tốt hả, khắp nơi đều có vấn đề, chụp đèn lớn phòng khách cũng rớt, lỡ rơi vào người thì làm sao? Bạch Chính Nguyên tức giận nói. Mau ăn đi, cơm nước xong xuôi thì cút nhanh lên. Ha ha, chú Bạch cũng ăn đi. À đúng rồi chú Bạch, ta hỏi người việc này, người cũng là người trong nghề, gì cũng đẹp như vậy, người chắc chắn biết. Chuyện gì? Bạch Chính Nguyên uống một ngụm trà sau đó đứng dậy đi về phía bàn ăn. Làm thế nào chữa hết chứng đau thắt lưng vậy, có phương thuốc gì không? Diệp Thiên Dật đấm đấm vài cái vào chỗ eo của mình. Bạch Chính Nguyên. Chữa bà nội ngươi. Bạch Chính Nguyên đá một cước. Tiếp theo, chỉ trong chớp mắt, hắn đột nhiên có cảm giác eo của hắn bị chật cả người giống như điện giật. Ây ra! Eo của ta. Sau đó Bạch Chính Nguyên vội vàng đỡ eo của mình. Tinh! Phát động âu thần. Giá trị cuồng ngạo tổng 20.000. Diệp Thiên Dật. Ô, có phải là vô địch rồi không? Vốn dĩ Diệp Thiên Giật tính toán chỉ dùng hệ thống này một ngày, giờ nhìn lại, rất mạnh đó, vậy tăng thêm hai ngày, nếu lúc này tỉ võ với những võ giả khác há chẳng phải là vô địch sao? Bạch Hàn Tuyết vội vàng chạy tới đỡ Bạch Chính Nguyên. Cha không sao chứ? Bạch Chính Nguyên trợn mắt nhìn Diệp Thiên Giật một cái, sau đó nói. Không sao, không sao. Trong lòng thì hết sức đắc ý, nhìn thấy chưa, đây là con gái của lão tử, con gái quan tâm lão tử nhiều hơn. Ta nói lão Bạch này, ông cũng lớn tuổi rồi, còn học người ta soạt chân, eo vốn đã không tốt, chú ý một chút. Trương Lâm vội vàng chạy tới đỡ hắn, sau đó nói với những người khác. Tất cả ăn cơm đi, ta cũng làm xong bữa sáng rồi. Cảm ơn gì? Sau đó Diệp Thiên Giật nhìn về phía Bạch Chính Nguyên cười chọc ghẹo nói. Chú Bạch, thắt lưng của chú cũng không tốt hả? Ngươi! Bạch Chính Nguyên tức đến thở gấp. Tên nhãi con vô liêm sỉ, tức chết hắn. Sau đi ăn xong bọn họ liền tách ra, Bạch Thiên Hảo đi học viện Thiên Tinh. Diệp Thiên Giật và Bạch Hàn Tuyết cùng đi đến học viện Thiên Thủy. Đi ngang qua một tiệm xổ số, Diệp Thiên Giật ngừng lại. Ta đi mua vài tờ vé số. Diệp Thiên Giật nói với Bạch Hàn Tuyết. Mua cái này làm gì? Diệp Thiên Giật suy nghĩ, bây giờ mình chỉ là một tên đỗ nghèo khỉ, 500.000 Diệp Thiên Nhi cho hắn, đã trả nợ hết 5 triệu, nhiều hơn thì cũng bồi thường cho những gia đình kia. 10 triệu của Bạch Chính Nguyên, ban đầu Diệp Thiên Giật cho Mộ Thiên Tuyết 5 triệu, nàng lấy đi, sau đó Diệp Thiên Giật dùng điện thoại di động riêng của nàng kiểm tra số dư một chút, cả người lạnh lẽo, mới có mấy ngày đại tỷ ngài chỉ còn lại 300 ngàn. Sau đó Diệp Thiên Giật mới biết vì thần tiên tỷ tỷ này đi dạo phố, sau đó mua một sợi dây chuyền nàng rất thích, dây chuyền này hơn 4 triệu. Diệp Thiên Giật không chịu nổi lại lấy 5 triệu ra đưa cho nàng. Tuy đau lòng nhưng mà cũng không đau nhiều lắm, bởi vì những đồ vật trong tay nàng coi như ra giá 500 triệu chắc chắn vẫn có người mua, mà trên người hắn không có tiền, còn có một thần tiên tỷ tỷ mua đồ không thích nhìn giá nữa. Có trời mới biết ngày nào nàng lại muốn mua thứ đồ gì đó hơn 10 triệu chứ. Trùng hợp có hệ thống âu thần, Diệp Thiên Giật không thể bỏ qua cơ hội tốt để mua vé số như thế này được, nếu không hắn ngoài việc tìm phú bà kiếm tiền thì cũng không biết phải kiếm tiền như thế nào nữa. Mua chơi chơi thôi. Sau đó Diệp Thiên Giật đi vào, Bạch Hàn Tuyết âm thầm lắc đầu một cái, đây là dáng vẻ của con nhà giàu sao, cái này hay chỗ nào chứ. Bạch Hàn Tuyết sợ Diệp Thiên Giật vẫn ham cá cược. Đây là bệnh chung của con nhà giàu. Nàng biết Diệp Thiên Giật trước kia cũng vậy, bây giờ có còn hay không thì nàng không xác định được, hắn quả thật thay đổi, nhưng một người có thể trong thời gian ngắn mà thay đổi lớn đến vậy sao nàng không tin, mà lúc Diệp Thiên Giật vào tiệm xổ số này nên nàng rất lo lắng, vui đùa một chút thì không sao, nhưng Diệp Thiên Giật chơi cái này sẽ khiến nàng hoang mang. Ông chủ cho một tấm thẻ cào 10 tệ. Diệp Thiên Giật nhá hàng trước một tấm. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 146 hà một hơi may mắn. Bạch Hàn Tuyết đứng sau Diệp Thiên Giật nhìn hắn mà không nói. Ông chủ đưa cho Diệp Thiên Giật một bảng thẻ cào, bảo Diệp Thiên Giật xé một tấm bất kỳ theo ý muốn. Hệ thống âu thần, dựa vào ngươi rồi. Sau đó Diệp Thiên Giật xé một phiếu ngẫu nhiên, rồi thổi một hơi vào tay, dùng móng tay cào phiếu. 30.000. Diệp Thiên Giật đưa phiếu cho lão bản. Tinh. Kích phát âu thần, giá trị cuồng ngạo cộng 10.000. Ông chủ há hốc miệng. Cái dơ quy quy, e, tê. Cũng may mắn phết đấy chứ, người ta chơi xé phiếu đều mua mấy túi cùng một lúc. 100 túi có mấy trăm phiếu, rất khó từ trong mấy trăm phiếu đó rút được một phiếu hơn 1.000, người này vừa rút đã trúng một phiếu chỉ giá 30.000. Bạch Hàn Tuyết cũng thầm giật mình, vận khí này. Nhóc con, vận khí của ngươi thật tốt, chẳng qua muốn đổi 30.000 thì phải đến trung tâm xổ số Thiên Thủy Thành, không xa, ở ngay bên kia. Ông chủ chỉ về một hướng nói. Được, vậy đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi thêm 10 phiếu nữa. Sau đó Diệp Thiên giật lại xé 10 tờ. 28.000. Diệp Thiên giật lại cạo một phiếu khác đưa qua. Ông chủ. Bạch Hàn Tuyết. 30.000. Diệp Thiên giật lại đưa một tờ chỉ giá 30.000 qua. 70.000. 50.000. Phiếu này hơi ít, 8.000. Lão bản xứng sờ, Bạch Hàn Tuyết cũng chết lặng, có ai rút thưởng như hắn không? Này này cậu! Ông chủ tức giận, thằng nhóc này sao lại có thể lấy được phần thưởng lớn trong các phiếu chứ, chẳng lẽ là cái túi phiếu này có vấn đề, toàn bộ đều trúng thưởng cho nên phải mau lấy lại hết mấy phiếu còn dư, hắn giữ lại toàn bộ để sử dụng cho riêng mình. Này, ông chủ, ngươi có ý gì đây? Không có gì, không có gì, cho ngươi túi này, đưa thêm 2 phiếu cho ngươi, được chứ? Diệp Thiên giật gật đầu, vậy được rồi. Sau đó hắn lại thở ra một hơi. 12.000. 30.000. 80.000. 60.000. Ông chủ. Bạch Hàn Tuyết. Đây là cào vé số sao, không phải tặng thưởng miễn phí đấy chứ? Sao có thể dễ trúng như vậy? Bạch Hàn Tuyết ở phía sau hỏi một tiếng. Chắc là vận khí tốt. Diệp Thiên giật nhún vai nói, sau đó tiếp tục thổi khí, cào phiếu tiếp. 25.000. 70.000. 30.000. Ông chủ mơ hồ, Bạch Hàn Tuyết cũng ngơ ngẩn, ông chủ lén nhìn phiếu của bản thân. Chúc may mắn lần sau hắn không tin, lại cào một phiếu khác, chúc may mắn lần sau con mẹ nó chứ. Để ta thử xem. Ở phía sau, Bạch Hàn Tuyết xem đến mơ hồ, sau đó nóng lòng muốn thử một chút. Được, ngươi cào đi. Diệp Thiên giật nhường ra một vị trí cho Bạch Hàn Tuyết. Được rồi, Bạch Hàn Tuyết thừa nhận bản thân đã sa đọa. Nhưng cũng là do Diệp Thiên giật cào chúng rồi lại chúng, thế này cũng khoa trương quá rồi đó. Sau đó nàng cào một chút. Không chúng. Nàng hơi thất vọng. Ngươi đã quên bước quan trọng nhất, Diệp Thiên giật cười nói. Hà. Thổi khí vào tay đây là quan trọng nhất, hà một hơi may mắn. Bạch Hàn Tuyết. Trí thông minh của hắn giảm sút sao? Thử xem thế nào. Được rồi. Sau đó Bạch Hàn Tuyết thổi một hơi, lại cào một phiếu. Tinh. Kích phát âu thần, giá trị cuồng ngạo cộng 50.000. 150.000. Mắt của Bạch Hàn Tuyết rực sáng. Ô, cách này thật sự dùng được. Ông chủ hóa đá. Hì hì, dùng được chứ, thử lại không? Ừ, ta thử lại một lần. Sau đó Bạch Hàn Tuyết lại thổi một hơi. 200.000. Ông chủ. Hì hì, đủ rồi, mới một lát đã kiếm lời gần 1 triệu rồi, đi, đi đổi thưởng đi, ông chủ cho ta tiếp 10 quả bóng 2 màu ngẫu nhiên. Diệp Thiên giật thanh toán tiền, đem đi tất cả vé sổ số, sau đó mang Bạch Hàn Tuyết ra ngoài. Bóng 2 màu thì chờ ngày mai ra kết quả. Kiểu gì cũng phải mấy triệu hoặc hơn 10 triệu nhỉ, nếu hệ thống âu thần phát huy, có thể sẽ trúng 100 triệu ấy chứ. Ông chủ liếc mắt nhìn xem Diệp Thiên giật đã đi chưa, sau đó lấy phiếu ra, hít sâu một hơi trong lòng hồi hộp, rồi bỗng nhiên mở to mắt, trong nháy mắt cảm thấy bản thân được thánh quang chiếu rọi, chậm rãi thành kính thổi một hơi vào tay mình. Chúc may mắn lần sau. Con mẹ nó. Bạch Hàn Tuyết rất ngạc nhiên, làm gì có ai có thể trúng nhiều như vậy, quá kỳ quái, từ sau khi nhận lời làm người yêu Diệp Thiên Dật, nàng đã gặp rất nhiều sự việc kỳ quái. Diệp Thiên Dật thật vui vẻ, sau này nếu không có tiền thì cứ kích hoạt hệ thống âu thần là được. Một tiếng sau đổi thêm được khoảng 1 triệu tiền thưởng, Diệp Thiên Dật sung sướng. Tiểu Hàn Tuyết. Ở đây có ném vòng, muốn chơi thử không? Diệp Thiên giật hỏi. Ngươi không đi đọc sách sao? Bạch Hàn Tuyết hỏi. Đi học với cùng ngươi ra ngoài đi dạo thì ta tuyệt đối sẽ chọn vế sau. Diệp Thiên giật cười nói. Bạch Hàn Tuyết hơi chừng mắt nhìn Diệp Thiên Giật một cái, biết ngay mà. Được rồi, vậy chơi thêm một lát, chỉ là thứ này rất khó ném. Bạch Hàn Tuyết nói. Không có gì, xem ta đây. Diệp Thiên Giật đi tới, nơi đó có không ít cặp đôi cùng trẻ con đang ném vòng, phần thưởng khá phong phú, đồ đáng giá thì cũng hơn 1.000 tệ, nhưng đây là một loại trò chơi nhàn hạ, không giống mua vé số, hơn nữa dùng rất ít tiền cũng có thể trúng thưởng. Ông chủ cho 100 vòng. Diệp Thiên Giật nói một câu. Được rồi. Ông chủ bừng bừng hứng thú đưa cho Diệp Thiên Giật 100 vòng. Sau đó Diệp Thiên Giật chia cho Bạch Hàn Tuyết một nửa. Bạch Hàn Tuyết nghiêm túc đứng ném. Ném xong 50 cái, nàng chỉ ném chúng một món đồ kỷ niệm nhỏ đáng giá 10 đồng. Sao ngươi lại không chơi? Bạch Hàn Tuyết hỏi Diệp Thiên Giật. Nàng cảm thấy bản thân khá lợi hại, từng chơi rất nhiều lần, lần này thì lại ném chúng. Ta nói cho ngươi nhé, lúc nhỏ ta chơi cái này, ném vòng có một kỹ xảo, đó chính là thành tâm thì sẽ linh nghiệm. Diệp Thiên Giật nói. Bạch Hàn Tuyết khó hiểu. Nhóc con, đây là trò chơi vận khí, làm gì có thành tâm thì sẽ linh nghiệm chứ? Một ông chú mang theo trẻ nhỏ ra ngoài dạo phố cười, nói với Diệp Thiên Giật. Xem kỹ nhé. Sau đó Diệp Thiên Giật cần cả 50 cái vòng, rồi chậm chậm xoay người, đưa lưng về phía khu ném vòng. Rất nhiều người xung quanh nghi ngờ nhìn một màn này, thằng nhóc này muốn làm gì. Tiếp theo, Diệp Thiên Giật nắm 50 cái vòng đưa tay ra phía sau ném hết toàn bộ. Mọi người theo bản năng muốn cười nhạo, được rồi, đây cũng coi như là một biện pháp, ném toàn bộ ra, ít nhất vận khí sẽ khiến hắn trúng một cái nhì. Nhưng sau đó, mọi người há hốc miệng. 50 cái vòng trúng đủ 50 thứ đồ lớn nhỏ. Bạch Hàn Tuyết. Mọi người. Ông chủ. Hóa đá. Mẹ nó, cái này cũng quá không chân thật rồi, nhỉ, trúng toàn bộ. Không phải, đây căn bản không phải là vấn đề vận khí phải không? Cái này có nam châm sao? Khoa trương quá rồi. Ô bố, anh trai này là siêu nhân, thật là lợi hại. Trong chớp mắt Bạch Hàn Tuyết cảm thấy Diệp Thiên Giật đang phát sáng. Cái người này, sao lại có thể khoa trương như vậy? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 147 đúng hết. Cuối cùng, Diệp Thiên Giật để Bạch Hàn Tuyết chọn lấy những cái mà nàng thích, những cái còn lại đều để lại cho ông chủ đáng thương kia. Diệp Thiên Giật, sao ngươi lại may mắn như vậy? Trên đường, Bạch Hàn Tuyết cảm thấy thật là khó hiểu nên hỏi. Thật sự, xưa nay nàng cũng không phải là người tin vào số mệnh, những thứ như vận may thì đương nhiên là cũng có. Nhưng mà nàng càng có khuynh hướng dùng sự nỗ lực của mình để đạt được những gì mình muốn hơn, nhưng mà hôm nay Diệp Thiên Giật làm cho thế giới quan của nàng có chút sụp đổ, hôm nay Diệp Thiên Giật làm cho nàng có cảm giác, có những chuyện hình như không cần cố gắng cũng có thể làm được. Vì sao ta lại may mắn như vậy? Sao? Đương nhiên là may mắn rồi, nếu mà ta xui xẻo, thì làm sao có thể tìm được người bạn gái xinh đẹp như ngươi chứ? Diệp Thiên Giật kéo tay của nàng cười nói. Bạch Hàn Tuyết. Khoan hãy nói chứ, mặc dù có dấu hiệu của sự nịnh hót, nhưng mà bất kỳ cô gái nào khi nghe được những lời như thế này thì trong lòng đều rất là vui vẻ. Thôi đi. Sau đó Bạch Hàn Tuyết nói một câu, tăng nhanh tốc độ đi về phía học viện Thiên Thủy. Diệp Thiên Giật cười cười đi theo đằng sau, âu thần hệ thống này quá đỉnh. À đúng rồi Tiểu Hàn Tuyết, ngươi có nhiều vé xem buổi hòa nhạc của Liễu Khuyên Ngữ không? Bạch Hàn Tuyết nhìn Diệp Thiên Giật một chút, sau đó gật gật đầu, nếu như ngươi muốn, ta có thể nhờ người khác lấy cho ngươi một tấm vé. Vậy lấy giúp ta thêm một vé nhé. Được, sẽ đưa cho ngươi trước lúc tan học. Tấm vé này Diệp Thiên Giật muốn lấy cho thần tiên tỷ tỷ. Nàng đi vào thế giới loài người chắc chắn là chưa được đi xem buổi hòa nhạc, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua được, đến lúc đó mình cùng ngồi xem với Bạch Hàn Tuyết. để thần tiên tỷ tỷ tự mình ngồi ở chỗ nào đó xem một mình đi. Đến buổi chiều, 200 người ở lớp trung cấp căng thẳng ngồi ở trong lớp. Sắp phải làm bài kiểm tra để đánh giá xếp hạng rồi, những ngày này học được rất nhiều thứ, mấu chốt chính là kết quả của bài kiểm tra này, 50 người điểm cao nhất mới được vào lớp trung cấp chân chính, hưởng thụ đãi ngộ mỗi tuần sẽ được cấp một khối tinh thạch đê giai nguyên linh tinh trợ cấp tu luyện, một khối đê giai nguyên linh tinh này có giá cả mấy chục nghìn chứ không ít đâu. Nguyên linh tinh là một loại tinh thạch đặc thù, đại gia tộc thậm chí là các đại tông môn trong tay đều có nguyên linh tinh mạch, hiệu quả của nó rất đơn giản, có thể đưa cho võ giả để luyện hóa hấp thu năng lượng, tăng lên cảnh giới. Những đại gia tộc ở thành Thánh Thiên Thủy này cũng không có tư cách có được nguyên linh tinh mạch, nhiều lắm thì cũng chỉ là có được một cái mỏ tinh thạch nhỏ mà thôi. Đê giai là cấp thấp nhất rồi. Nhưng một khối cũng phải tốn mấy chục nghìn tệ mới mua được, trên còn có trung giai, cao giai, cực phẩm, thiên phẩm, tuyệt phẩm, thần phẩm, đây là phân chia phẩm cấp của nguyên linh tinh. Đối võ giả mà nói, nguyên linh tinh này có tác dụng rất tốt. Ê, em gái ngực nhỏ ơi, lát nữa có cần anh dây cho chép bài không? Diệp Thiên giật cười quay đầu nhìn thoáng qua sau họ Thủy Lưng ngồi hỏi. Thôi đi. Không cần, tối hôm qua cô thi đắc. Đã cái gì? Diệp Thiên giật hỏi. Không. Không có gì. Họ Thủy này là một tiểu ma nữ, cũng không thích học hành gì, mặc dù nàng có chiến lực rất mạnh, nhưng thành tích các môn văn hóa lại rất là tệ, mà thi ra nhất lại là giáo viên. Tối hôm qua nàng đã phải bỏ ra hơn mấy trăm tệ để mua đáp án từ chỗ thi ra nhất đấy. Tên Diệp Thiên Giật này còn muốn cho nàng chép bài nữa chứ, ha ha ha. Này, ta muốn được chạm vào cô thi một lần quá, ngươi hỏi nàng một chút xem lúc nào nàng rảnh. Diệp Thiên Giật nói một câu. Họ Thủy. Phía sau ngươi. Họ Thủy cười một tiếng, sau đó Diệp Thiên Giật quay người lại, thi ra nhất đã đứng ở trước mặt hắn nghiêng người lại gần nghe hắn nói chuyện. Khủ khủ cô thi. Nữ vương đại nhân. Diệp Thiên Giật cười cười xấu hổ. Thi ra nhất khóe miệng có chút nhích lên. Người khác không nghe thấy Diệp Thiên Giật nói cái gì, nhưng luôn có cảm giác là nói điều gì đó không tốt. Nhất là nhìn thấy nụ cười này xuất hiện trên gương mặt của thi ra nhất. Sau đó thi ra nhất ghé vào tai của Diệp Thiên Giật, nhỏ giọng nói muốn sờ sao, muốn thì tới nhà của ta, ta cho ngươi sờ. Nói xong nàng đi đến bục giảng. Diệp Thiên Giật âm thầm líu lưới, ta tin ngươi cái ruộng ấy mình mà mò đến thật kiểu gì chẳng bị nàng chỉnh chết. Bây giờ bắt đầu làm bài kiểm tra, tuyệt đối đừng để cho ta phát hiện các ngươi gian lận, chép tài liệu, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đấy nha. Sau đó thi ra nhất vung tay lên, bài thi trắng bóng bay đến trên mặt bàn trước mặt mỗi người. Diệp Thiên Giật nhìn thoáng qua. Toàn bộ đều là trắc nghiệm, bởi vì chỉ có 15 phút thời gian, làm xong thi ra nhất chấm bài tại chỗ, tuyên bố điểm số, tiến hành chia lớp hiệu suất rất cao. Đề bài trên cơ bản chính là hỏi về các loại đồ vật trên đại lục, ví dụ như cho ngươi một cái đồ, hỏi ngươi đây là linh vật thiên địa gì, có 4 đáp án cho ngươi chọn. Hay lại ví dụ như hỏi ngươi lực lượng bình quân của huyền thiên cảnh nhất giai là bao nhiêu đó, việc ngươi phải làm là chọn đáp án ngươi cho là đúng. Diệp Thiên Giật rất thích, sau đó hắn cũng không thèm đọc đề bài, áp tùy tiện điền, mấy câu hỏi đúng sau cũng làm bừa, tóm lại hệ thống ưu thần này có thể làm cho hắn điền bừa nhưng lại hoàn toàn đúng, còn nếu đọc đề xong đọc đáp án rồi mới chọn, vậy thì không phải là khoanh bừa nữa rồi. Thi ra nhất thấy Diệp Thiên giật tay khoanh đáp án không ngừng, có chút ngấn luôn rồi. Đại ca à, ngươi không nhìn đề sao, cái này cũng không phải chỉ có mỗi trắc nghiệm khoanh câu đúng mà, còn có cả những câu phán đoán đúng sai nữa cơ mà. Sau đó nàng uống chút rượu rồi lắc lư đến sau lưng Diệp Thiên giật nhìn thoáng qua. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, đúng hết. Không đọc đề bài khoanh bừa mà toàn đúng. Họ Thủy làm nhanh nàng còn có thể hiểu được, bởi vì nàng đã học thuộc đáp án rồi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 148 sao lại không tìm thấy nhỉ? Nhóm Exit Phong Audio. Thật ra việc này cũng không phải thi gia nhất không công bằng đâu, mà thực lực của họ Thủy có thể nằm trong TOE 20 của học viện, lại còn là học sinh mới nữa, nhưng mà nàng lại không thích học. Nên Lý Bác Nhân tự mình tìm thi gia nhất để nàng mở cửa sau, để họ Thủy thành tích học tập quá kém này có thể vào được lớp trung cấp. Kết quả là nàng bán đáp án cho nàng ấy, chuyện này cũng không có vấn đề gì quá to tát, bởi vì thực lực là quan trọng nhất, vậy cái tên Diệp Thiên Giật này. Nhưng mà cảm giác cũng không giống như học thuộc đáp án nhỉ. Nề, ngươi bán đáp án cho Diệp Thiên Giật đấy à? Thi gia nhất đi đến sau lưng họ Thủy nhỏ giọng hỏi. Không. Kỳ quái. 10 giây sau, Diệp Thiên Giật đứng lên. Nữ vương đại nhân, ta nộp bài thi. Những học sinh đang vùi đầu mới làm đến câu thứ 3 thứ 4 nhao nhao ngẩng đầu. Mẹ nó, bọn họ còn chưa làm xong 1/20, không đến 1 phút ngươi đã nộp bài thi rồi. Nhưng mà bọn họ đều cho rằng Diệp Thiên Giật điền bừa. Thi gia nhất cầm bài thi trong tay. Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc ha. Sau đó thi gia nhất chấm qua một lần. Đúng hết. Đậu xanh. Cuối cùng thi gia nhất chấm xong tất cả bài thi. Bây giờ ta tuyên bố kết quả, có 2 người đạt điểm tuyệt đối, họ Thủy và Diệp Thiên Giật. Ô! Những người lúc nãy nghĩ Diệp Thiên Giật điền bừa đáp án để ngỡ người. Tình huống gì đây? Thi gia nhất và họ Thủy cũng có chút ngơ ngác, chẳng lẽ Lý Bác Nhân lại vụng trộm đưa đáp án cho Diệp Thiên Giật sao? Diệp Thiên Giật thầm cảm thán hệ thống này thật là bá đạo. Chia lớp xong oan ra ngõ hẹp, Diệp Thiên Giật và họ Thủy vẫn cùng một lớp, còn trở thành bạn ngồi cùng bàn nữa chứ họ Thủy cực kỳ khó chịu, mình và hắn thật đúng là oan ra ngõ hẹp. Hôm nay cũng không có tiết học nào nữa cả, sau đó Diệp Thiên Giật vội vã mang tấm vé lấy được từ chỗ Bạch Hàn Tuyết mang về cho thần tiên tỷ tỷ. Bạch Hàn Tuyết cũng đã gặp qua Mộ Thiên Tuyết ở buổi biểu diễn la trước, sau khi 2 người xác nhận quan hệ yêu đương nàng cũng đã hỏi qua Diệp Thiên Giật chuyện liên quan tới nàng, hỏi vì sao nàng lại gọi hắn là chồng, Diệp Thiên Giật chỉ trả lời qua loa, nhưng Bạch Hàn Tuyết không tin tưởng mấy. Nhưng mà cũng không có gì chứng cứ, cho nên cũng mặc kệ hắn thôi. Mộ Thiên Tuyết thì đang đi đi lại lại quanh quẩn trong nhà, rất khó chịu, vì cái gì? Vì cái áo chi mà nàng thích nhất không tìm thấy. Diệp Thiên Giật dùng chìa khóa mở cửa ra nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết đang đứng trong phòng khách phát ngốc. Cũng không phải ngẩn người, mà Mộ Thiên Tuyết đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã để cái áo của mình ở đâu. Nhưng nghĩ làm sao cũng không nhớ ra, đương nhiên là nàng không thể ngờ được, cái áo lót kia đang nằm trong nhẫn không gian của Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật vẫn muốn tìm cơ hội tìm lúc nào đó len lén trả lại cho nàng, thế nhưng mà Diệp Thiên Giật thật nhiều lần quên mất trong nhẫn không gian của mình còn có thứ này nữa. Cái áo lót kia cũng được dùng vạn năm băng tầm tạo nên, rất quý hiếm, mặc rất dễ chịu, nhưng tìm mãi mà tìm không được. Vợ ơi, ngươi đang làm gì đấy? Diệp Thiên Giật đi vào thấy Mộ Thiên Tuyết như thế thì nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, ngươi tan học trở về rồi. Diệp Thiên Giật gật gật đầu u, v, quy, quy, mơ, tối nay có cái buổi hòa nhạc, ngươi đi không? Nói xong Diệp Thiên Giật đưa tấm vé cho nàng. Buổi hòa nhạc. Chính là đại minh tinh tổ chức, ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương trình ca hát, có rất nhiều người xem nhau đến xem, rất náo nhiệt. Được, Mộ Thiên Tuyết gật gật đầu. Nhưng mà chắc là ngươi đi một mình đi, bởi vì ta. Diệp Thiên Giật nói đến một nửa thì hơi dừng một chút, nghĩ nghĩ, sau đó nói ta muốn tu luyện. Nên không đi với ngươi nữa, buổi hòa nhạc cũng là một chỗ rất vui của nhân loại chúng ta đấy, ngươi đi xem một chút không có gì không tốt. Được. Diệp Thiên giật nghĩ hội trường buổi hóa nhạc lớn như vậy, chắc là bọn họ cũng không đụng phải nhau đâu nhỉ, hắn còn phải ngồi cùng với Bạch Hàn Tuyết nữa mà. Địa chỉ có ghi trên vé ấy, cũng sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó ngươi cứ đi theo mọi người vào thôi, nhìn người khác xét vé như thế nào ngươi cũng học theo bọn họ là được, trên vé có ghi vị trí cố định, ngươi tìm đúng vị trí của mình là được. Mộ Thiên Tuyết gật gật đầu. Vậy ta đi trước ha, khuya về nhà ta làm đồ ăn cho ngươi. Diệp Thiên Giật nói xong rồi đi luôn. Một bên khác, Bạch Hàn Tuyết chờ Diệp Thiên Giật ở cổng học viện, Diệp Thiên Giật chạy tới. Đi thôi. Nè. Mộ Thiên Tuyết đem một tấm vé cho Diệp Thiên Giật. Ô, còn là vé ở hàng trước nữa sao? Diệp Thiên Giật nhìn thoáng qua. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nhờ người mua, bạn của ngươi đâu không đi cùng sao? Diệp Thiên Giật lắc đầu, không được không được, nàng không đi cùng, hai chúng ta đi với nhau vui hơn, không bị người khác quấy rầy, đúng không? Diệp Thiên Giật nhích miệng cười một tiếng. Nữ có phải cô gái xinh đẹp hôm nữa không? Diệp Thiên Giật. Không phải, làm sao có thể, ta thề, là nam. À đúng rồi, vé của hắn là ngồi ở bên cạnh ta. Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật hoài nghi nhân sinh không phải chứ? Hệ thống Âu Thần à, sao ngươi lại mất linh rồi? Hệ thống Âu Thần biểu thị ta rất linh mà, mấy cô em xinh đẹp này đều ngồi bên cạnh ngươi, không phải là một chuyện tốt sao? Đây chẳng phải là hy vọng của đám đàn ông hay sao? Tinh. Âu Thần kích phát, giá trị cuồng ngạo cộng 70.000. Kích phát cái quần què ấy. Cái kia vợ à, có chuyện ta phải làm sáng tỏ với ngươi một chút, đúng vậy, ta đúng là đã đưa vé cho một cô gái. Chính là cô gái xinh đẹp hôm trước. Bạch Hàn Tuyết, ta biết ngay mà. Không không không, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi đâu, ta là sợ ngươi hiểu lầm thôi. Không cần giải thích thế nào đi nữa, thì lời nói của một tên sở khanh như ngươi ta cũng tin không nổi, đi thôi. Sau đó Bạch Hàn Tuyết bước đi. Diệp Thiên Giật túm tóc, đây là chuyện gì thế này? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 149 cái hệ thống đần này nữa. Chờ đã. Hắn còn nói với Mộ Thiên Tuyết là hắn không đi xem buổi hóa nhạc cùng nàng là bởi vì mình muốn tu luyện nữa chứ, mà Mộ Thiên Tuyết lại ngồi bên cạnh. Thế thì mình cũng bại lộ chắc rồi. Hắn thật thê thảm mà. Vậy thì chỉ có thể viện cớ sau đó Diệp Thiên Giật nhắn cho Mộ Thiên Tuyết một tin nhắn, nói mình lại muốn đi xem rồi, ngồi ngay bên cạnh nàng, Mộ Thiên Tuyết trả lời lại được. Sân vận động Thiên Thủy có sức chứa 80.000 người, hôm nay đã kín chỗ, mỗi người đều vô cùng hưng phấn, hai chị em Liễu Khuyên Ngữ. Liễu Thiển Thiển quá nổi tiếng, Thiển Thiển là đại minh tinh, Liễu Khuyên Ngữ là con dâu quốc dân, thậm chí fan hâm mộ của Liễu Khuyên Ngữ cũng không hề ít hơn Thiển Thiển. Toàn bộ hành trình Diệp Thiên Giật đều mang vẻ mặt cám xịt, lát nữa Bạch Hàn Tuyết và Mộ Thiên Tuyết gặp mặt phải làm thế nào đây? Hẳn là cũng không có gì, bởi vì Mộ Thiên Tuyết vốn cũng không phải là bạn gái của Diệp Thiên Giật mà, có đúng không? Nhưng mà Diệp Thiên Giật lại sợ Mộ Thiên Tuyết gọi hắn một tiếng chồng, sau đó Bạch Hàn Tuyết lại giải thích ý nghĩa của từ chồng với nàng, sau đó thì Diệp Thiên Giật đi đời nhà ma. Bọn họ ngồi ở chỗ đó, rất nhanh bên cạnh có hai người đi tới. Cô Thi Hòa Thủy. Bạch Hàn Tuyết quay sang nhìn. Ô hô, các ngươi cũng ở đây à, trùng hợp quá nhỉ, vừa vặn bốn người chúng ta lại ngồi cùng một hàng ghế. Thi Gia Nhất cười một tiếng. Nàng rất giật mình, vì nàng cứ nghĩ rằng Diệp Thiên Giật và Bạch Hàn Tuyết không phải quan hệ yêu đương, nhưng bọn họ vậy mà lại là thật, cái này ai chịu nổi. Diệp Thiên Giật càng đau đầu hơn, làm sao các nàng cũng ở đây thế này, còn vừa vặn ngồi sát nhau nữa chứ. Tinh. Âu Thần kích phát, giá trị cuồng ngạo cộng 50.000. Diệp Thiên Giật. Kích phát cái quần què ấy. Anh Thiên Giật. Ngay lúc này cô gái xinh đẹp trước mặt quay đầu ngạc nhiên kêu một tiếng. Diệp Thiên giật. Bảo Bảo. Không sai, Tinh Bảo Bảo ngồi ở trước mặt hắn. Tinh. Âu thần kích phát, giá trị cuồng ngạo cộng 20.000. A anh Thiên giật, ngươi cũng tới xem buổi hòa nhạc sao? Tinh Bảo Bảo siêu cấp vui vẻ, vì giữa biển người thế này mà bọn họ vẫn có thể gặp được nhau. Anh Thiên giật. Anh Thiên giật, ngươi cũng đi xem à, hôm đó sao không tìm ta đi xem phim? Anh Thiên giật. Diệp Thiên giật. Hắn là ngớ luôn rồi. Hoàng Manh Manh. Trương Khả Khả. Triệu An Kỳ. Các nàng ngồi cùng một chỗ với Tinh Bảo Bảo. Đây đều là bạn gái cũ của hắn. A tiểu rồi, tiêu thật rồi. Ô hô, thú vị ghê bây. Khóe môi Thi Gia Nhất khẽ cong, sau đó ngồi xuống bên trái Diệp Thiên giật, họ Thủy ngồi ở bên trái Thi Gia Nhất. Tinh. Âu thần kích phát, giá trị cuồng ngạo cộng 100.000. Diệp Thiên giật. À, cái này đồ hệ thống đần độn này, hắn không muốn tất cả bọn họ đều tập trung ở chỗ này. Nhưng mà có một tin tức tốt, đó chính là Bạch Hàn Tuyết đều biết đây là những bạn gái cũ của Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật biểu thì hắn thực tình không có liên hệ cùng các nàng có, cũng chỉ liên hệ với một người xinh đẹp nhất là Tinh Bảo Bảo mà thôi. Lúc này, một cô gái xinh đẹp cầm bắp sang bơ trong tay đang đi tới. Mộ Thiên Tuyết. Đây là lần thứ hai Bạch Hàn Tuyết Thi Gia Nhất các nàng nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết, nhưng vẫn như cũ bị kinh diễm. Khí chất của cô gái này thật tuyệt, cho dù là các nàng đều cảm thấy có chút xấu hổ, cô gái này thật quá hoàn mỹ. Mộ Thiên Tuyết cũng nhìn thấy Diệp Thiên Giật ngồi ở chỗ đó khóc không ra nước mắt, sau đó nhìn thoáng qua vé của mình, lại liếc mắt nhìn Bạch Hàn Tuyết. Nàng không biết Diệp Thiên Giật và Bạch Hàn Tuyết quen nhau, nhưng mà nàng và Diệp Thiên Giật là quen nhau. Sau đó nàng đứng trước mặt Bạch Hàn Tuyết, nói xin chào, vị trí bên cạnh này ta của là, chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau được không? Mộ Thiên Tuyết tuyệt đối không có ý gì khác, nàng chỉ là cảm thấy mình và Diệp Thiên Giật quen biết, vậy mình và Diệp Thiên Giật ngồi cùng một chỗ không có vấn đề gì, quen nhau rồi nên ngồi cạnh nhau cũng đỡ hơn việc phải ngồi giữa hai người không quen biết gì, đúng không nào? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng cảm thấy Diệp Thiên Giật và Bạch Hàn Tuyết là không quen nhau, bởi vì Diệp Thiên Giật đã nói với nàng, hắn cũng muốn tới buổi hòa nhạc còn ngồi bên cạnh nàng, cho nên tự nhiên nàng cũng cho rằng cũng chỉ có nàng và Diệp Thiên Giật hai người đi mà thôi. Bạch Hàn Tuyết. Diệp Thiên Giật. Diệp Thiên Giật muốn khóc quá đi. Một tuyệt thế mỹ nữ lại nói với Bạch Hàn Tuyết muốn đổi chỗ với nàng để ngồi cùng Diệp Thiên Giật, mà Bạch Hàn Tuyết là bạn gái Diệp Thiên Giật, thế thì Bạch Hàn Tuyết có thể thoải mái được sao? Khẳng định là sẽ rất khó chịu rồi, đương nhiên là khó chịu đối với Diệp Thiên Giật. Được. Bạch Hàn Tuyết gật gật đầu. Sau đó ngồi xuống ghế bên phải cách Diệp Thiên Giật một cái ghế. Cảm ơn. Mộ Thiên Tuyết ngồi xuống bên phải Diệp Thiên Giật. Thú vị đây. Thi Gia Nhất nín cười, cái kịch bản này cũng quá cầu huyết. Cô em xinh đẹp này gọi Diệp Thiên Giật chồng, Bạch Hàn Tuyết lại là bạn gái Diệp Thiên Giật. Cô em gọi Diệp Thiên Giật là chồng lại muốn Bạch Hàn Tuyết sang bên kia ngồi, nàng ngồi bên cạnh Diệp Thiên Giật. Ngẫm lại tình trạng tuyệt vọng của Diệp Thiên Giật vào lúc này, Thi Gia Nhất thật sự là muốn cười to lên. Đáng đời cha nam. Họ Thủy cảm thấy rất là hả lòng hả dạ. Om. Cái kia. Tiểu Hàn Tuyết, ta phải giải thích với ngươi một chút, thật không có gì đâu. Mộ Thiên Tuyết nhìn Diệp Thiên Giật một chút. Hóa ra các ngươi quen biết nhau à, xin lỗi nhé, vậy ngươi ngồi lại đây đi. Mộ Thiên Tuyết nói với Bạch Hàn Tuyết. Không cần, chị cứ ngồi ở đấy đi, ta và hắn không quen. Diệp Thiên Giật. Ôi, trái tim của hắn sắp nổ tung mất. Chẳng lẽ là mình lừa thần tiên tỷ tỷ nhiều quá, nên trời cao cũng nhìn không được, để thần tiên tỷ tỷ đến trì hắn sao? Tinh Bảo Bảo quay đầu nhìn thoáng qua, cảm giác bầu không khí phía sau có chút không đúng, nhưng sau đó vẫn quay đi, mình vẫn là không nên nói nhiều, nếu không thì anh Thiên Giật sẽ không vui. Cái hệ thống Âu Thần này cảm thấy để cho các cô gái xinh đẹp đều vây quanh Diệp Thiên Giật chắc chắn sẽ rất tốt, nhưng đối với Diệp Thiên Giật thì lại không hề, mặc dù nó rất lợi hại, sân vận động 80.000 người, không phải mua vé cùng một lần, vậy mà tất cả các nàng đều ngồi bên cạnh Diệp Thiên Giật, đúng là quá đỉnh, nhưng đây không phải kết quả Diệp Thiên Giật mong muốn. Mộ Thiên Tuyết cũng không nghĩ nhiều, bên cạnh Diệp Thiên Giật có các cô gái xinh đẹp vây quanh thì có thôi, cũng đâu có liên quan gì đến nàng. Chị gái, ngươi tên là gì? Bạch Hàn Tuyết chủ động nói chuyện với Mộ Thiên Tuyết. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 150 lại là xém tiêu đời. Nhóm Exit Phong Audio. Mối quan hệ giữa nàng với Diệp Thiên Giật xem như đã tiến thêm một bước rất lớn rồi, nàng cũng càng ngày càng quen với thân phận bạn gái của Diệp Thiên Giật, thậm chí còn biết ghen nữa, không sai, bây giờ nàng cũng đang ghen đây, nếu như là cô gái không quá xinh đẹp, thì nàng cũng chẳng thèm ghen làm gì, nhưng mà vừa vặn nàng lại xinh đẹp như thế. Mộ Thiên Tuyết, nè! Mộ Thiên Tuyết vừa nói vừa đưa bắp rang bơ cho Bạch Hàn Tuyết. Cảm ơn, nhưng ta không ăn đâu. Sau đó Mộ Thiên Tuyết rất tự nhiên ăn một miếng bắp rang. Chị và Diệp Thiên Giật là bạn bè sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng vậy. Diệp Thiên Giật thì đang lo lắng đề phòng vỉnh tai lên nghe lén các nàng nói chuyện, cảm giác sợ hãi ấy chỉ có hắn mới có thể hiểu được nó khủng khiếp đến mức nào. Vậy sao chị lại gọi Diệp Thiên Giật là? Bạch Hàn Tuyết còn chưa nói xong, Diệp Thiên Giật đã vội nói chen vào, kìa kìa kìa, Tiểu Hàn Tuyết, Liễu Thiển Thiển ra rồi kìa. Sau đó sự chú ý của các nàng đều tập trung vào bóng dáng xinh đẹp đang được mọi ánh đèn tập trung vào ở trên sân khấu, toàn bộ sân vận động đều hét lên, hò hét huyên náo. Diệp Thiên Giật thở phào một hơi. A, đúng là đòi mệnh mà. Vừa mới kinh lịch một lần trở xem tiêu đời ở rạp chiếu phim, bây giờ lại tới nữa. Thật ra Bạch Hàn Tuyết cũng cảm thấy cô gái xinh đẹp này và Diệp Thiên Giật hẳn là không có quan hệ gì khác, khí chất của cô ấy quá hoàn mỹ, nàng làm sao có thể để ý đến Diệp Thiên Giật được chứ, nhưng mà cô gái nào cũng đều như vậy hết, biết là thế nhưng vẫn sẽ khó chịu. Lúc trước nàng gọi hắn là chồng cũng quá kỳ lạ, Diệp Thiên Giật nói là hắn lừa nàng, thế nhưng mà một người bình thường sao có thể bị lừa đến mức gọi người khác là chồng được chứ? Nàng có cảm giác trong chuyện này còn có nội tình gì đó, nhưng mà nàng cũng không quá hoài nghi Diệp Thiên Giật và Mộ Thiên Tuyết có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau, trước đó gặp bọn họ cách nhau rất xa, chỉ có thể thông qua màn hình lớn để nhìn thấy nàng thôi, bây giờ lại gặp nhau ở khoảng cách gần như thế này. Nàng có thể nhìn ra được Mộ Thiên Tuyết tuyệt đối không đơn giản là một người nàng nhìn không thấu mà lại rất cao quý nữa. Thân phận của nàng nhất định không đơn giản, tên Diệp Thiên Giật này dù có xẻo mỏ đến thế nào cũng không có khả năng lừa gạt được một cô gái lợi hại như vậy, cho nên nàng rất là hiếu kỳ. Nhưng mà bởi vì Liễu Thiển Thiển đã xuất hiện rồi, cho nên tạm thời Bạch Hàn Tuyết chuyển lực chú ý ở trên người của nàng. Là một đại minh tinh. Dù cho Diệp Thiên Giật không thường theo dõi người nổi tiếng, nhưng mà trong trí nhớ cũng có chút ấn tượng về nàng. Lúc gương mặt của Liễu Thiển Thiển xuất hiện trên màn hình lớn, Diệp Thiên Giật nhìn không được thầm than, quả nhiên nàng được hoan nghênh như vậy là có nguyên nhân. Cây châm hoa hồng màu trắng cài trước ngực, còn đeo một sợi dây chuyền bằng ngọc trai trắng, mái tóc dài uốn bồng bềnh màu hạt dẻ xinh đẹp dài đến eo, đôi môi phớp hồng màu hoa anh đào mỏng manh càng thêm mềm mại ướt áp, hoa tại nạm đá quý ẩn sau mái tóc thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng phản quang từ đèn LED, trên tay mang vòng tay lấp lánh xinh đẹp, trên người mặc một chiếc váy zip ly. Rất trẻ, đại khái chừng 20 tuổi, tràn đầy nét trẻ trung của một thiếu nữ, rất linh động, rất xinh đẹp. Cô em gái Liễu Thiển Thiển này tuyệt đối là một mỹ nữ có điểm nhan giá trị ít nhất cũng phải 95 điểm. tiếng hoan hô càng lúc càng lớn hơn không cách nào tưởng tượng được, Mộ Thiên Tuyết nhíu mày lại. Làm sao những nhân loại này không thể yên tĩnh một chút được nhỉ? Liễu Thiển Thiển đứng ở nơi đó vẫy tay với mọi người, sau nói cảm tạ mọi người đã tới tham gia buổi hòa nhạc của ta. Ta rất vui, đây cũng là ta lần đầu tiên tới thành Thánh Thiên Thủy, gặp được nhiều người yêu quý ta như thế này, u, v, quy, quy, mơ. Mọi người biết ta cũng không phải là một người thích dài dòng, như vậy trực tiếp tặng cho mọi người ca khúc thứ nhất đi. Bài hát này là hôm qua ta mới viết xong còn chưa được phát hành, nhưng rất có ý nghĩa bởi vì ta muốn hát cho một người nghe, cũng muốn tìm được hắn. Trước tiên, có một chuyện ta nhất định phải kể cho mọi người nghe. Liễu Thiển Thiển dừng một chút, nói khuya ngày hôm trước ta ra ngoài mua đồ ăn khuya. Nhưng lại không may gặp phải nguy hiểm, có một lão già rất đáng sợ giả dạng làm tên ăn mày ở trên một con đường nhỏ muốn quấy rối ta. Nghe đến đây, đám người nhao nhao kinh ngạc. Nhưng là rất trùng hợp, có một người thanh niên đột nhiên xuất hiện, dùng tia sét rất lợi hại đánh cho lão lưu manh kia tè ra quần. Chỉ có điều lúc ấy ta sợ hãi quá cho nên chỉ biết cắm đầu chạy đi. Đến lúc ta muốn quay lại tìm thì đã không còn thấy ai ở đó nữa rồi. Cho nên ta rất muốn tìm được hắn để nói một câu cảm ơn với hắn. Ta nhớ rõ gương mặt của hắn là một người siêu cấp đẹp trai. Cho nên hôm nay ta muốn mượn buổi hòa nhạc này để nói một chút. Nếu như hắn có thể nhìn thấy, ta hy vọng hắn có thể liên hệ với để, ta muốn báo đáp hắn. Diệp Thiên giật. Không phải chứ, Liễu Thiển Thiển này chẳng lẽ là cô gái mà đêm hôm đó Lâm Nhiên của Tà Tông định dở trò, sau đó được hắn cứu trong lúc vô tình sao? Quá ghê tởm, lại có người dám roi trò đồi bại với Thiển Thiển nữ thần, quá ghê tởm, đừng để ta bắt được, ta mà bắt được thì ta sẽ giết chết hắn. Vậy cái anh đẹp trai kia là ai, nhất định phải tìm được hắn, nhất định phải cảm ơn hắn đã cứu Thiển Thiển nữ thần. Đám fan hâm mộ nhao nhao kêu la. Thi ra nhất theo bản năng nhìn sang Diệp Thiên giật một cái, cũng không hiểu vì lông gì tự nhiên mình lại quay sang nhìn hắn, khả năng có hễ ai nói đến người đẹp trai lại theo bản năng nhìn qua hắn. Nè! Nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ở trong lòng ngươi chỉ có mỗi mình ta là đẹp trai thôi sao? Hừ, cô gái. Thi ra nhất. Bài hát này là mở ngoặc tròn ánh sáng trong màn đêm tặng cho mọi người, đồng thời cũng tặng cho ân nhân cứu mạng của ta. Liễu Thiển Thiển nhẹ nhàng nói, giọng nói rất ngọt ngào.